bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, phần 216, chương 216 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 7. Mưa to chung, cầm kiếm thích khách ở phòng duyên thượng chạy như bay. Phía sau đại điện vang lên chói tai thét chói tai, tiên đế chịu ám sát mà chết. Kéo ra câu chuyện này mở màn, giai đoạn trước vai chính là một cái tiểu hài tử tới sắm vai. Chỉ có một tập, cớ gì Tư xuất diễn ở thiếu niên cùng thanh niên thời kỳ, đây là thật đánh thật mưa to. Hắn nhìn giữa sân diễn viên, hoạt động thiết bị ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt có quang. Hề Bạch xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy đều là hắn thân ảnh, cướp chó, một bên Lưu Vực cùng đột nhiên bạo câu thô. Khẩu tiêu tất cái kia khẩu ngoạn ý không tới. Hắn đứng dậy, sắc mặt phi thường khó coi, tiêu tất là phim truyền hình nam bốn Tạ Thanh cùng, nam chủ vừa địch vừa. Bạn tồn tại, hậu kỳ thành vai ác, vận mệnh cùng nam chủ đi ngược lại, một cái là thủ biên giới mà chết. Một cái là vì giữ lại quốc gia cuối cùng mồi lừa. Không tiếc thân bối thiên cổ bêu danh, thẳng đến chết. Nam chủ Sở Lăng cũng không tha thứ cái kia phản đồ, xem như một cái thảo hỉ bi kịch nhân vật. Cũng thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn, hơi có vô ý diễn xuất tới chính là thật gian. Mà không phải đại trung nếu gian, hắn lựa chọn tiêu tất là một cái gần nhất đang lúc hồng diễn viên. Sao, diện mạo không tồi, kỹ thuật diễn cũng tại tuyến. Xem như cái này đoàn phim duy nhất một cái người tâm phúc, chủ yếu là xem bên ngoài khí chất cùng tạ. Thành Hà phù hợp, kết quả hiện tại nhân ra trực tiếp cho hắn leo cây, Lưu Vực cùng vốn dĩ liền không. Phải hào tính tình, trực tiếp khí tặc hắn mở ra di động tìm được tiêu tất mộ bác tài khoản, hào gia hỏa vừa thấy cho hắn. Khi muốn chết tiêu tất lui hắn nhân vật là bởi vì cùng một cái quốc tế đại đạo hợp tác rồi, hơn 1 tỷ. Đầu tư, toàn minh tinh đội hình. Hắn công ty cấp lực cho hắn lộng tới nam nhị vị trí, vừa lúc đương kỳ đụng phải. Chỉ có thể lấy hay bỏ, liền đem lão tư xá rớt. Ghê tởm ai đâu, Lưu Vực cùng trực tiếp đại hào ra trận khai mắng, hắn mới mặc kệ hậu quả. Trước trừ bỏ này khẩu ác khí lại nói, thảo, này như thế nào tìm người đi. Buổi chiều liền hấp dẫn, Lưu Vực cùng vò đầu phát. Đứng lên. Hắn tùy tiện gọi điện thoại liền có người muốn tới, nhưng còn muốn tuyển A. Hắn nhưng không nghĩ tùy tiện lừa gạt qua đi, Hề Bạch nghe xong cái đại khái liền đoán ra tiền căn. Hậu quả, người tìm An Dung đi. Nàng nhận thức kỹ thuật diễn tốt nam diễn viên nhiều. Tùy tiện cho ngươi đề cử một cái liền đủ dùng, không? Lưu Vực cùng quyết đoán cự tuyệt. Ta mới không tìm nàng. Lại nói, những cái đó đều nàng ao cá cá. Thấy ta cái này chính cung không xấu hổ sao? Người còn chính cung, Hề Bạch cười nhạo, người lại không quay về nhận sai liền con cá cũng không đảm đương nổi, phi, Lưu Vực cùng đứng lên. Hắn tầm mắt ở đây thượng dịch truyền, tự sa ngã mà muốn dứt khoát tùy tiện tìm cái nam là được tiếp theo. Hắn tầm mắt lưu lạc tới rồi Hề Bạch trên người, này bàn tịnh điều thuận soái ca. Vẫn là người trong nhà. Còn ở phim trường không chỗ nào là sự thấy được thật sự, Hề Bạch xem Lưu Vực cùng lộ ra quỷ dị tươi. Cười, nhíu mày, làm gì, mặt bộ thần kinh có vấn đề nhân lúc còn sớm trị ca a, Lưu Vực cùng ngồi xổm xuống. Tố khổ, lập tức liền hấp dẫn, cảnh tượng cũng an bài hào. Không chụp là tổn thất a, hiện tại nhận người cũng không còn kịp rồi. Mỗi một giây tổn thất đều là ngươi tiền. Muốn nói cái gì nói thẳng, Hề Bạch nói, người diễn bái, Lưu Vực cùng nói, lão bản khẳng định. Không thể muốn nhà mình tiền, tỉnh xuống dưới tiền liền có thể thăng cấp đạo cụ, hắn bàn tính đánh đùng vang. Hơn nữa, cái này nam bốn Tạ Thanh Hà là nam chủ hảo cơ hữu A. Có thể mua một đợt hù, người đáp ứng, ta liền cho ngươi thêm diễn, Hề Bạch híp mắt, hành, Lưu Vực cùng vui vẻ ra mặt. Này tính định rồi, lão tư vẫn là kiếm lời, buổi chiều thấy Hề Bạch thay diễn phục hóa trang. Cớ gì tư mới biết được nam bốn thay đổi, nên không phải hắn lấy việc công làm việc tư. Cố ý đem nhân ra tễ đổi cho nhau chính mình đi. cớ gì Tư Hoài nghi mà nhìn Hề Bạch, cảm thấy này rất có khả năng, nam 4 so nam chủ lớn hơn một chút. Hề Bạch có thể trực tiếp bắt đầu diễn, một màn này diễn cũng là vũ diễn, diễn niên thiếu Sở Lăng Tiểu. Hai tử từ trên đường cái mạo vũ chạy quá. Hề Bạch làm quyền cao vị trọng tể tướng chi tử ngồi xe ngựa mà qua, hắn chỉ là lãnh đạm hờ hững mà. Nhìn dầm mưa chạy qua khất cái liếc mắt một cái liền kéo lên mành, cớ gì Tư ngồi ở bên ngoài. Thấy kia liếc mắt một cái cảm thấy Hề Bạch giống như là cái kia niên thiếu quan lại quý tử từ trong. Sách đi ra giống nhau, đầy bụng kinh luân tâm cao ngất. Thân là thị tộc đảng phái đã đến ích lợi giả. Đối tầng dưới chót người sinh mệnh không chút nào để ý. Đây cũng là gia tộc giáo dục kết quả, hắn cùng nam chính sinh ra thân phận là hai cái cực đoan. Đến sau lại bọn họ vận mệnh cũng đi hướng hai cái cực đoan, diễn có thể đi. Cùng nhau lấy đi học thời điểm kịch bản liền hắn diễn tốt nhất, Lưu Vực cùng nói, nhìn không ra. Tới, cớ gì cảm giác than, Hề Bạch chụp xong một màn này. Ăn mặc màu xanh lá trường bào xuống dưới. Hắn mang theo tóc giả. Thực sự có tự phụ công tử vị, không đúng. Người này cũng là cái hiện đại thế gia công tử tới, căn bản không cần diễn, Hề Bạch dựa gần cớ gì Tư. Ngồi, ở lều phía dưới đưa qua một đâu đồ vật cớ gì Tư vừa thấy là hạt dưa. Người từ đâu ra, làm người hỗ trợ mua, Hề Bạch nhìn hắn cười. Còn muốn ta cùng ngươi lột xác nhi. Tránh ra cớ gì Tư cầm một chút hạt dưa, bơ vị. Hắn khái một chút, vừa muốn lại lấy, trong tay đã bị Hề Bạch đệ một tay hạt dưa nhân, Hề Bạch ở bên cạnh hự hự lột hạt dưa. Rắc rắc vang, lột hảo hắn liền đặt ở một bên tiểu chén sứ. Đó là đạo cụ tới, nhưng hiện tại không dùng được chứa đầy liền cấp cớ gì Tư đưa qua đi, cớ gì Tư liền một bên ăn hạt. Dưa một bên xem diễn kịch. Cẩm y vệ đội hình diễn viên gạo cội rất nhiều. Hiện tại chỉ tới một vị. Hắn một bên học tập vừa nghĩ đợi chút như thế nào đi nhận thức một chút, được đến một câu tiền bối. Chỉ điểm so cái gì đều dùng được, Sở Lăng, Hề Bạch đột nhiên ra tiếng, cớ gì Tư quay đầu. Ân, ngươi là cái thú vị người. Biết rõ bất lực lại vì này thống khổ tự trách. Này không dùng được, ngươi chỉ là cái tiểu nhân vật. Không cần cảm thụ này đó, Hề Bạch mặt mày buông xuống. Này đó hẳn là chúng ta tới gánh vác, hắn ở đối lời kịch. Cớ gì Tư có điểm thất thần, Hề Bạch mới nhìn lướt qua kịch bản liền nhớ kỹ nhiều như vậy. Đây là Sở Lăng cùng Tạ Thanh cùng đi cứu tế. Sở Lăng là trấn áp nạn dân cẩm y vệ, Tạ Thanh cùng là cứu tế quan to, Sở Lăng nhìn nạn dân rơi lệ khi Tạ Thanh cùng lời nói. Là đối Sở Lăng an ủi, cũng là đối chính mình trào phúng, chính là này đó thế gia đảng phái đem nặc đại vương triều đục. Rỗng, đánh vì nước vì dân cờ hiệu kỳ thật tùy ý gom tiền. Hành bè lũ xu nịnh việc xuất thân phong cảnh, kỳ thật nội bộ đã sớm lạn thấu các ngươi. Cớ gì Tư cười lạnh, các ngươi là thần, các ngươi cái gì đều nhìn không thấy, các ngươi xem thấy triều đình đại sự. Nhìn không thấy người chết sống khó khăn, hắn biểu tình thống khổ áp lực, ở mất đi thân nhân, lão sư, bạn bè lúc sau, hắn đối thế giới thống khổ cảm thụ càng thêm khắc sâu, nhưng thật sự như Tạ Thanh cùng theo như lời. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, trừ bỏ cảm thụ thống khổ cái gì cũng làm không tới, không phải nhìn không thấy. Chỉ là chính mình che khuất chính mình mắt, Hề Bạch chậm rãi giơ tay che khuất đôi mắt. Tựa hồ muốn đem nó đào xuống dưới giống nhau, ở kịch bản Tạ Thanh cùng thật là thiếu chút nữa lộng. Bị thương đôi mắt cớ gì Tư bị hắn dọa ra diễn. Nắm lấy hắn tay, ngươi làm gì, Hề Bạch buông tay, khẩn trương ta. Hắn cố ý hạ giọng liêu cớ gì Tư, ngươi nói chuyện có thể hay không không cần gây gay, cớ gì Tư. Run run nổi da gà, hai người các ngươi làm gì đâu. Lưu Vực cùng đi tới. Thấy trên bàn hạt dưa nhân, ai như vậy chi kỳ lột hào. Hắn trực tiếp cầm lấy lui tới trong miệng đảo, cớ gì Tư phát hiện Hề Bạch ánh mắt nháy mắt thay đổi. Sát ý đâm ra, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Đây là ta lột cấp cố Tư, ta đây cũng không thể nhổ ra. Lại nói, hạt dưa nhân nhiều không mùi vị à, Ăn hạt dưa chính là muốn thân xác mới thoải mái, Lưu Vực cùng vốn đang ở rào biện. Vừa thấy Hề Bạch lấy ra di động lập tức luống cuống. Đừng tìm An Dung, ta sai rồi ca. Hề Bạch chỉ vào trên bàn còn thừa hạt dưa. Lột xong, hảo, Lưu Vực cùng cuồng gật đầu, giữa trưa nghỉ ngơi thời gian. Người phụ trách tiểu muội lại đây đưa cơm hộp, thấy Lưu Đạo đang theo một đống hạt dưa phân cao thấp, lột xác bát ngón tay đều đen, ăn cơm Lưu. Đạo ta dạy cho ngươi một sự kiện, Lưu Vực cùng lời nói thấm thía mà nói. Ngàn vạn không cần trêu chọc tâm nhãn tiểu nhân người, người phụ trách thẳng gật đầu. Ngươi là đạo diễn, ngươi nói rất đúng, phóng kia đem. Này đó hạt dưa nhân, đưa ngươi, Lưu Vực cùng nói, hắn chính là miệng tiện. Thảo, đoàn phim một mảnh gió êm sóng lặng, trên mạng cũng đã nổ tung nồi, đơn giản là buổi sáng Lưu Vực cùng phun tiêu tất cái kia động. Thái, hắn fan, Cẩm Y Vệ fan, Tiêu Tất fan ở Mộ Bác xé trời đen kịt, trực tiếp xé thượng hot search, đại thể chính là Tiêu Tất đã phát một cái cùng Mộ quốc tế danh đạo. Hợp tác điện ảnh động thái, phía dưới nhất phái phong cách hài hòa chúc mừng, sau đó Lưu Vực cùng A còng Tiêu Tất. Bẹp con bê, cư nhiên bỏ diễn, về sau lão tử kịch đối với ngươi vĩnh hắc. Phía dưới hình minh họa, hơn 10 ngày trước Tiêu Tất một khác điều động thái, cảm ơn Lưu Đạo làm ta gia nhập Cẩm Y Vệ. Đại gia đình, đóng vai Tạ Thanh cùng nhân vật này, Lưu Vực cùng mắng quá trực tiếp quá khó nghe, động thái phía. Dưới đã mắng khai, Tiêu Tất đang lúc hồng, fan sức chiến đấu khủng bố, nhưng Lưu Vực cùng fan cũng không phải cái. Cùng Lưu Vực cùng cái này đại bình xịt hỗn đều là tiểu súng máy. Bá bá bá một cái có thể đánh 10 cái, Lưu Vực cùng tuy rằng lời nói khó nghe nhưng nói đều là lời. Nói thật không, cũng không có việc gì tổn hại người khác. Thu hoạch ngoài ý muốn một đống fan, cả ngày chính là Lưu Đạo hôm nay chúng ta xé ai. Sống thoát thoát một đám internet lưu manh, pháp ngoại cuồng đồ tự xưng Lưu Đạo tiểu cánh, vô luận Lưu Đạo phun ai bọn họ đều ngốc nghếch cùng, nháy mắt hai phương fan véo trời đen kịt. Độc bá chiến trường, mặt khác tai tiếng linh tinh đều bị tễ đi xuống, liền cái này mang cái này bạo tự hỏa tiễn dường như hướng lên trên thoán. Cái khác hot search ở phía sau biên chỉ xứng ăn hôi, Cẩm Y Vệ nguyên tác đảng cũng nghe tin mà. Đến cái này hiện tượng cấp IP còn tiếp trong lúc cũng là bạo hồng toàn võng, thư hữu đối tiểu thịt. Tươi sớm có bất mãn, lại hung hăng cấp trận này mắng chiến rót phủng du, đến lúc này đã không phải phanh lại không phanh. Lại vấn đề, là căn bản dừng không được tới, hoàn ngu trực tiếp đưa tiền. Làm hot search vẫn luôn phiêu Tiêu Tất bên kia sau lúc sau tiếp muốn triệt hot search. Nhưng hắn như thế nào đua quá hoàn ngu xã giao bộ trực tiếp bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một đường phiêu hồng, ta đã sớm theo như ngươi nói đi. Không cần chọc Lưu Vực cùng, kia người nào, một cái hỗn thế ma vương. Người chọc hắn liền một thân tanh, Tiêu Tất người đại diện đi tới đi lui, chính là anh đạo làm ta. Lập tức tiến tổ, cái này so với kia cái gì phim truyền hình có quan trọng nhiều. Chụp xong cái này ta liền có thể truyền hình, Tiêu Tất nói, biết ngươi có chủ ý, người đại diện. Thở dài, nếu là anh đạo sớm một chút nhà ra thì tốt rồi. Tỉnh chúng ta không phải người, hot search triệt không xuống dưới. Hoàn ngu muốn sao, ngươi liền tạm chấp nhận phiêu mấy ngày đi đừng lên mạng. Thành thật đóng firmware seal, khi nói chuyện, người đại diện tiếp cái điện thoại. Có biện pháp, bên kia nói ngươi bên này mới vừa triệt bọn họ liền lập tức tìm người thay, ngươi liền khóc cái. Thảm nói bọn họ đã sớm ký người khác đem ngươi đạp, Tiêu Tất gật đầu. Làm Lưu Vực cùng như vậy nháo chính là hư hắn thanh danh bại hoại người qua đường duyên, hơn nữa đối. Phương xé hắn Mộ Bác hào huyết lưu khắp nơi. Hắn cũng thực bực bội, Lưu Đạo, người Weibo cho người ta ta. Lưu Vực cùng ở bái cơm hộp liền nghe thấy như vậy một câu. Ai? Hắn bình tĩnh hỏi, sao? Hết chương.